Thần đạo đan tôn, chương 3238, ký hiệu cấp 9 phát huy. Góc truyện audio.com. Hắn là tam bộ sơ kỳ, lực lượng thì không sai biệt lắm là tứ bộ hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Nhưng không cách nào đẩy ra ngũ bộ chi môn, cái này một là hắn không có yêu nghiệt như vậy, có thể vượt qua hai cảnh giới. Thứ hai là ngũ bộ so sánh tứ bộ, vượt qua quá lớn, oanh, hai người đụng nhau, vẫn là khó phân cao thấp. Tiểu đệ, lần này ca ca sẽ không nhường ngươi. Mông Đông cười to, sau lưng của hắn có một con rồng lớn dâng lên. Nhưng nhìn kỹ, đây cũng không phải đại long chân chính, mà là một ký hiệu. Sau khi hóa hình lại đưa về trong cơ thể hắn, ông, ký hiệu phát quang, lực lượng của hắn lập tức tăng vọt. 39 lần, thật nghiêu bức a. Lăng Hàn thầm nói, ngoại trừ Mông Đông, hắn còn không có gặp qua người thứ hai có thể dùng ra ký hiệu cấp 6. Mông Đông này rõ ràng không có bối cảnh lục bộ, thất bộ, vì sao có được ký hiệu cao giai như vậy? Chẳng lẽ, hắn ẩn giấu bối cảnh? Hoặc là, hắn như Lăng Hàn, ở thời điểm đột phá có thể tự động hiện ra thiên tôn ký hiệu? Mặc kệ, đánh trước đã, Lăng Hàn thét dài không dứt. Hắn vận chuyển tứ tượng phù, đồng dạng tăng lực lượng lên 39 lần, mà mỗi oanh một quyền, tứ tượng hóa hình, đánh về phía Mông Đông. Hừ, Mông Đông không sợ, một quyền bắn ra, tứ tượng bị băng liệt. Hắn thật không thua Lăng Hàn, quá mạnh, hai người đều vận chuyển ra thiên tôn pháp. Lăng Hàn triển khai nộ quyền, mà Mông Đông, hắn lại bắt đầu phun ra binh khí. Một chiêu này vốn rất mạnh. Lại thêm, nhổ nước miếng, để cho người ta buồn nôn. Bởi vậy Lăng Hàn cực kỳ phẫn nộ. Hắn từng quyền bạo kích, uy lực của nộ quyền phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn chiến đến kịch liệt, lại từ đầu đến cuối khó phân cao thấp. Tiểu đệ, tới đón một chiêu này của ta. Chấm, Mông Đông thét dài một tiếng. Xương sọ của hắn phát sáng, hóa thành một ký hiệu mơ hồ. Lại tản mát ra khí tức trấn áp chư thiên đáng sợ. Một nháy mắt, tu vi của Mông Đông tăng vọt, chỉ ít 60 lần trở lên. Lăng Hàn tiếp một chiêu, bành, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Tiểu đệ, đây chính là thiên tôn ký hiệu cấp 1. Mông Đông từ tốn nói, toàn thân hắn phát ra quang mang, trong hơi thở phun ra hỗn độn khí, như một thần linh vô thượng, đi về phía Lăng Hàn. Nữ hoàng cùng hổ nữ cũng nghe ra, không khỏi chấn kinh, ngay cả Lăng Hàn mở ra nhiều thiên tôn ký hiệu như vậy. Nhưng cao nhất cũng chỉ là ký hiệu cấp 6, tăng lên hơn 30 lần lực lượng. Mông Đông là từ đâu được đến ký hiệu cấp 1, tiểu đệ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đợi vi huynh tỉnh lại ký ức ngủ say của ngươi, cái ký hiệu này tặng cho ngươi cũng không phải không thể. Mông Đông cười nói. Cái này nếu là thật, vậy hắn khẳng định là người hào phóng nhất trên đời này. Thiên tôn ký hiệu cấp 1A chỉ sợ thất bộ cũng phải đỏ mắt. Mông Đông nói đưa liền đưa. Lăng Hàn đứng vững, nếu như ta cần, sẽ tự mình tới lấy. Ta phát hiện, tiểu đệ ngươi thích nói mạnh miệng. Mông Đông lắc đầu, ngươi cảm thấy, có thể ở trong tay ta duy trì mấy chiêu. Hắn cường thế mà không? Thiên tôn ký hiệu cấp 1 gia trì, chiến lực của hắn tăng lên đạt đến hơn 80 lần. Đây thật là quá kinh người, một kích liền có thể để Lăng Hàn thương gân động cốt. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tâm niệm vận chuyển, toàn thân lập tức có ký hiệu lít nha lít nhít sáng lên. Thật sự là vượt quá vi huynh dự kiến, ngươi thế mà nắm giữ nhiều ký hiệu như vậy. Mông Đông kinh ngạc, bất quá, số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì? Không có chất lượng, lượng lại nhiều cũng chỉ uổng phí. Hắn lần nữa đánh tới, muốn trấn áp Lăng Hàn. Lăng Hàn không nói, một quyền đáp lễ, bành, Mông Đông lập tức lộ ra chấn kinh. Cả người bay ra, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nặng nề đụng vào một núi lớn, xinh xinh đâm vỡ nát ngọn núi lớn này. 111 ký hiệu cấp 9 hình thành tổ hợp ký hiệu. Gia trì 222 lần lực lượng. Hưu, Mông Đông từ trong loạn thạch bay ra. Cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn biến mất. Đây là cái giá khi đón đỡ một quyền kia của Lăng Hàn. lực lượng nghiền ép hơn 100 lần. Đây là hậu quả tất nhiên. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, càng không thể tin được, mình cư nhiên không chịu nổi một kích như thế. Tổ hợp ký hiệu, hắn cắn răng nói, nhưng Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, lại lập tức giết qua. Không sai, ký hiệu cấp 9, mặt mũi Mông Đông tràn đầy gân xanh. Nguyên bản ký hiệu cấp 9 chính là đại danh từ cặn bã. Tựa như tầng 1 cùng tầng 9 chênh lệch, căn bản không có khả năng so. Nhưng hình thành tổ hợp ký hiệu, cái này liền khác biệt, ký hiệu cấp 9 cũng có thể đại xoay người, cùng ký hiệu cấp 1 tranh phong, bành, bành, bành, Lăng Hàn đè ép Mông Đông đánh, hiện tại chiến lực của hai người đã không ở cùng một cấp bậc. Mông Đông như là bù nhìn, bị đánh cho đông bay tây phiêu, hoàn toàn không có sức chống cự, hắn đã bất lực lại phun binh khí, mà là phun máu tươi tung tóe. Tiểu đệ, ngươi thật đúng là không thể xem thường. Hắn nói một câu xúc động, mỗi nói một chữ đều phun ra lượng lớn máu tươi. Trên thân tất cả đều là vết tích xương gãy, hiện ra từng hố nhỏ rõ ràng. Hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng. Không có cách, vi huynh cũng chỉ có thể xin người trợ giúp. Thanh âm cuồn cuộn, ở dưới lực lượng cường đại của hắn thôi thúc. Âm thanh thét dài này truyền bá tốc độ nhanh đến kinh người. Người này còn có giúp đỡ. Lăng Hàn nhướng mày, nhưng tốc độ xuất thủ càng nhanh. Đối phương đã còn có giúp đỡ. Vậy hắn càng phải tốc chiến tốc thắng. Giải quyết Mông Đông, bằng không thì chờ hắn phóng năng lượng hoàn tất. Như vậy hưu chết vào tay ai cũng không nhất định. Nhưng mà, tốc độ chạy trốn của Mông Đông nhanh chóng. Thật sự là có hô vượt quá Lăng Hàn dự kiến. Chỉ bất quá mấy hơi. Một bóng người bay lượn tới. Thân hình uyển chuyển, cực kỳ động lòng người. Đây là nữ tử, mặt như hoa đào, phong tình vạn chủng, Mông Đông, ngươi thế mà đánh không lại tiểu đệ của chúng ta. Chấm, nữ tử này cười duyên nói. Sơn phong hùng vĩ không ngừng lung lay. Có điểm cay con mắt, Lâu Tây Nguyệt, còn không mau ra tay giúp đỡ. Mông Đông quát, bộ dáng của hắn bây giờ quá thảm rồi. Chẳng những đoạn mất một cánh tay, ngực cũng có một cái động lớn. Kém một chút chính là vị trí trái tim. Không có cách, hiện tại chiến lực của Lăng Hàn thật sự là có 102 tứ bộ. Không có chiến lực ngũ bộ, căn bản không áp chế nổi hắn. Cách chương.